Chương 1377, ngươi tóc này làm sao không ngụy trang được? Chúng ta biết. Lạc Lâm mấy người ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, ngay sau đó bay mau rời đi cung điện. Trong cung điện, Catelyn đứng ở nơi đó, trên mặt mang một vòng khát máu nụ cười. Liền xem như Thánh Chiến Vương tử lại như thế nào, ở chỗ này, như thường sống không nổi. Xuất ra khối kia hình thoi tinh phiến, Catelyn đôi mắt nhắm lại, cái này tinh khối lực lượng hắn đã có thể kích phát ra hơn phân nửa, còn lại gần một nửa còn không có kích thích ra. Mặc dù không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy có người hướng về phía cái này tinh khối đến. Được rồi, những ngày này còn có chút thời gian, liền thử trước một chút có thể hay không đem cái này tinh khối kích thích ra. Vũ các Trọng Nguyệt trong phòng, nhìn xem Hoàng Tóc, Trọng Nguyệt cả người cũng không tốt, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ cũng là cực kỳ phiền muộn. Hoàng, ngươi tóc này làm sao không ngụy trang được? Các Dạ Sắt nhìn xem Hoàng Tóc chậm rãi từ màu đen biến trở về màu vàng, tâm bên trong phi thường tiếc nuối. Ta cũng không biết. Lôi kéo qua bản thân sợi tóc, Hoàng trong lòng cũng nghi hoặc cực kỳ. Vừa mới tỉ tỉ cho hắn lấy mái tóc biến thành màu đen, lúc đầu cho rằng dạng này là có thể. Ai biết mới làm xong màu đen, lần nữa biến trở về màu vàng, mà cái kia màu đen thì là bị thanh trừ sạch sẽ. Bằng không đem tóc cắt rơi A Bắc Minh Dạ đứng ở một bên, nhìn xem phiền muộn Dạ Sắt cùng Trọng Nguyệt nói một câu. Lời này vừa nói ra, ba người đều nhìn về Bắc Minh Dạ. Đây là ý kiến hay. Dạ Sắt lấy lại tinh thần, nhìn xem Hoàng nói ra, toàn bộ cắt đứt cũng không nhìn ra. Đu nở dê vở ơ y A Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, gọi thêm mấy cái điểm. Hoàng liền có thể làm hòa thượng. Hoàng, hắn là vô tội. A Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát nở nụ cười. Các ngươi hai cái sao không đem tóc cắt? Bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đều nở nụ cười. Đi đến Trọng Nguyệt bên người, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, chỉ đùa một chút mà thôi, bị kích động như vậy. Thì phu. Hoàng đứng người lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ thăm thẳm nói ra, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Dạ Sát câu môi cười một tiếng. Ta đi ra ngoài một chút, liền tại phụ cận, sẽ không bị phát hiện, các ngươi yên tâm đi. Hoàng nói xong, liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài. Đừng đi. Dạ Sát đứng tại chỗ, gặp Bắc Minh Dạ muốn đi ra ngoài, mở miệng nói ra, lạn sợ sự tình để cho Hoàng vẫn luôn cảm thấy rất phiền muộn, để cho hắn ra ngoài hít thở không khí. A Bắc Minh Dạ nghe vậy, cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, liền không tiếp tục ra ngoài. Hoàng sự tình kỳ thật ta không nghĩ tới. Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, thở dài một tiếng, không nghĩ tới Bắc Minh Dạ nói lại là thực. Ta cũng không nghĩ tới. Bắc Minh Dạ tại một bên khác ngồi xuống. Chỉ các ngươi đều không nghĩ tới, ta là biết rõ. Dạ Sát nhìn hai người một chút, theo rồi nói ra, cái kia lạn sở đối với Hoàng rất cố chấp, các ngươi có biện pháp nào hay không? Bắc Minh Dạ lắc đầu, không có. Loại chuyện này chỉ có nhìn Hoàng bản thân làm sao đi xử lý, chúng ta giúp không được gì. Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, cu nở dê có chút buồn bực. Dạ Sát cũng biết Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt nói đúng, loại chuyện này xác thực chỉ có dựa vào Hoàng bản thân, bọn họ không thể giúp bất luận cái gì bận hiệu. Nghĩ tới đây, Dạ Sát đột nhiên đem vang lên lạn sơ nói qua một câu. Nếu ở bên ngoài tìm không thấy, hắn sẽ đến mang đi Hoàng. Có thế Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho lạn sờ mang đi hắn. Lúc ấy thời gian đoán chừng lại là một cuộc chiến tranh ai, đưa Hoàng hồi tới nơi này, một là bởi vì không yên lòng Hoàng, hai là bởi vì Trọng Nguyệt muốn tìm tinh lưu mảnh vỡ cũng ở đây.